Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 143, chương 142. Ta thật sự chỉ là một đứa bé à? Ma thuật sư đệ tử biểu diễn xong, hiện tại chính là khán giả. Kamikawa-san biểu diễn một cái đơn giản giấu bài ảo thuật. Đem bài giấu ở tay mình tâm, chỉ cần nắm tốt, người ở bên ngoài xem ra lại như biến mất rồi như thế. Loại ma thuật này rất thực dụng, đặc biệt là chơi ám khí đánh bất ngờ thời điểm. Sonoko xoay chuyển vài vị trí xem Kamikawa săn tay. Cái gì cũng không nhìn thấy. Thật là lợi hại. Ảo thuật chính là có loại này nhường người ngoài thán phục ma lực. Xem ta, Kaito không kiềm chế nổi. Hắn biểu diễn một cái độ khó hệ số rất cao bài trôi nổi ảo thuật. Lại một lần kinh ngạc đến ngây người Sonoko. Mọi người lục tục biểu diễn từng người chuẩn bị ảo thuật. Cầu treo thiêu hủy sự tình tựa hồ đã hoàn toàn bị quên hết đi. Tà ảo thuật cần người phối hợp. Toshiya Hamano từ âu phục trong túi móc ra một cái dài khăn tay. Có thể xin mời Sonoko tiểu thư giúp ta sao? Ta, Sonoko đứng lên. Đúng thế, Toshiya Hamano nắm khăn tay đi tới Sonoko bên người. Hay dùng này điều khăn tay đem đẹp đẽ Sonoko này đôi cảm động con mắt mò lên. Đột nhiên bị khen, Sonoko mặt ửng đỏ một hồi. Nàng cẩn thận liếc mắt nhìn Kamikawa-san. Đã thấy Kamikawa-san vẻ mặt như thường. Ở trong lòng hơi thở dài một hơi. Tầm mắt liền rơi vào hắc ám. Có người có mang giấy bút sao? Nơi này có. Tanaka Kiku cầm điện thoại lên bên cạnh thả chỉ cùng bút. Hiện tại mời ngươi ở mỗi trang giấy lên viết đến mỗi người tên. Tanaka Kiku theo lời nghe theo. Viết xong sau khi là có thể đem giấy bút đồng thời giao cho Sonoko. Sonoko giơ tay lên. Tanaka Kiku đem đồ vật phóng tới lòng bàn tay của nàng. Hiện tại mời ngươi tùy tiện trên giấy vẽ ra vòng. Nghĩa cùng hình tam giác. Ta vẽ được rồi. Nhường ta đoán xem đều là ai. Chấm ngoặc kép. Đoán sai làm sao bây giờ đây? Tanaka Kiku ngắt lời hắn. Hả? Toshiya Hamano lông mày nhíu lại. Không quyết định chắc chắn được. Như vậy đi, thiết chí một cái trừng phạt. Nếu như ngươi đoán sai liền đi đun nước nóng thế nào? Nàng cười hì hì, liền như là thuận miệng nhấc lên. Kamikawa-san nhìn nàng một cái. Sau đó lại nhìn xuống Kaito. Kaito nhìn Tanaka Kiku có chút xuất thần. Không biết đang suy nghĩ gì. Người biết nàng. Nàng là ta nói cái kia ma thuật sư tôn nữ. Kaito gật gù, hơi trùng xuống trọng. Đều nói rồi đại gia tốt nhất đều tụ tập cùng một chỗ. Nàng nhưng muốn đem người đơn độc đẩy ra. Đây cũng quá hết sức chút. Ta cảm thấy ngươi trực tiếp tìm nàng tâm sự tốt hơn. Tránh khỏi nàng làm ra chuyện gì đó không hay đến. Kaito gật gù, ảo thuật kết quả không ngoài dự đoán là Toshiya Hamano đoán sai. Hắn có chút quái dị nhìn Tanaka Kiku một chút. Nữ nhân này đến cùng ở làm cái gì? Ai? Đoán sai. Ta đi đun nước nóng. Toshiya Hamano nguyện thua cuộc. Ta cũng đồng thời đi. Đại gia vẫn là hai cái người đồng thời hoạt động tốt hơn. Kaito đứng lên, thập phần nhiệt tâm đề nghị hỗ trợ. Này mùa đông cũng không nhất định phải tắm rửa. Chỉ ít Kamikawa-san sẽ không có ở đây tắm rửa dự định. Ta đi xem Conan tỉnh chưa? Kamikawa-san cùng mọi người nói một tiếng sau liền hướng trên lầu. Đi, trong phòng ngủ, Conan trên đầu thoa một cái khăn lông. Ran ngồi ở bên giường, lo lắng nhìn Conan. Conan khá hơn chút nào không? Đã hạ sốt. Hạ sốt là tốt rồi. Nhưng chớ đem hắn cái kia thông minh đầu óc cho cháy hỏng. Kamikawa-san bấm một cái hắn người trong. Đem Conan từ trạng thái hôn mê bên trong gọi tỉnh lại. Conan tỉnh lại câu nói đầu tiên chính là hô to một tiếng. Ran. Kamikawa-san nhìn một chút hắn. Lại nhìn một chút bên cạnh Ran. Conan áo lót này rốt cuộc muốn khi nào mới có thể rơi. Tỉnh rồi. Kamikawa-san xoa bóp một cái đầu của hắn. Kamikawa Kaka, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Conan nhớ lại trước khi hôn mê nhìn thấy người. nhưng cùng lúc đối với Kamikawa-san vì sao lại xuất hiện ở đây cũng tương đương nghi hoặc. Ta mới tham gia tụ hội a. Ta cũng là cái ảo thuật fan. Conan gật gù, không có suy nghĩ nhiều cái gì. Kamikawa Kaka cũng cảm mạo. Đúng đấy, có điều không ngươi nghiêm trọng như vậy. Kamikawa-san kết thúc nói chuyện phiếm. Hỏi chính sự, các ngươi tại sao lại đột nhiên trở lại? Nói đến đây cái, Conan sắc mặt cũng nghiêm túc hạ xuống, chúng ta ở nhà nhìn thấy một cái tin tức. Một tên là Nishiyama Tsutomu nam tính người chết bị giết chết ở trong nhà. Có người nói là một cái ma thuật sư tán gẫu xã bên trong một thành viên. Là tán gẫu xã trưởng, gọi là chạy trốn vương. Bên cạnh thi thể trong máy vi tính còn có một hàng chữ. Đây chỉ là một bắt đầu. Giải quyết một cái. Ảnh pháp sư lên. Sonoko ở trên xe theo chúng ta nói qua phòng tán gẫu người. Vì lẽ đó chúng ta biết chạy trốn vương chính là các ngươi cái này phòng tán gẫu. Nhìn thấy cái này tin tức sau. Ta cùng thúc thúc liền lập tức chạy tới. Conan ho khan một tiếng. Đây là đồng thời có dự mưu giết người vụ án. Hung thủ mục đích không chỉ một cái. Chúng ta đến thời điểm cầu treo cũng đã bốc cháy lên. Còn có nồng đậm xăng vị. Hiển nhiên hung thủ là muốn đem đại gia vây chết ở trên núi. Conan nói chuyện biểu hiện nghiêm túc. Mà lại nghiêm túc. Bên cạnh Ran nhìn hắn thật giống nhìn thấy một người khác. Biểu hiện có chút hoảng hốt. Trừ dây điện thoại bị cắt đoạn ở ngoài. Biệt thự tạm thời vẫn không có chuyện. Kamikawa-san cũng ở phân tích. Một bên dành cho hắn các loại tin tức ảnh pháp sư còn chưa tới. Có điều ảnh pháp sư khả năng chỉ là một cái giả thân phận. Dù sao trên internet thứ này rất dễ dàng làm giả. Tiểu hào mà, ai không có A tương đương, ngươi có kẻ tình nghi. Conan nhạy cảm nắm lấy Kamikawa-san trong giọng nói chắc chắc. Cũng không xác định, ngươi có thể đi thăm dò nàng một hồi. Có Conan nhúng tay. Thêm vào bản thân hắn đối với nội dung vở kịch phá hoại. Nội dung vở kịch tất nhiên là sẽ không dựa theo nguyên kịch đi rồi. Đêm nay người chết đến cùng có thể hay không chết. Này đều là một ẩn số. Nghe được hắn muốn chính mình đi thử dò. Conan con mắt biến thành nửa tháng mắt. Cái tên này có thể hay không đối với hắn cái này người bạn nhỏ không nên ôm lớn như vậy đinh giá. Loại này nhường người bạn nhỏ xông pha chiến đấu thái độ làm cho hắn luôn có một loại mình đã rơi. Mất áo, bí danh, ảo giác, còn có, người trước đây không phải vẫn khuyên ta không muốn mãng sao? Đây là ngươi lần thứ mấy gọi ta lên đi thám thính tình báo. Ta chính bị sốt đây. Có thể hay không chăm sóc một chút bệnh nhân? Conan nội tâm nhổ nước bọt chi hỏa cháy hừng hực. Cũng hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh Ran xem vẻ mặt của hắn càng ngày càng nghiêm nghị. Vì không ảnh hưởng nghỉ ngơi. Kính mắt của hắn Ran đã sớm giúp hắn hái được. Thả ở đầu giường. Như là cảm giác được Conan không nói gì. Kamikawa-san nói. Có quan hệ gì? Ngươi chỉ là tiểu hài tử. Tiểu hài tử làm chuyện như vậy nhất thuận tiện. Hơn nữa ngươi cùng Mori tiên sinh học tập nhiều. Như vậy. Chính là phát huy được tác dụng thời điểm. Sớm tìm tới hung thủ. Liền có thể tránh khỏi một người khác tử vong. Một đối thủ Conan. Kamikawa-san liền không nhịn được nghĩ nhiều cằn nhằn. Chính mình lười không muốn động. Liền đi chuyển động loạn lên Conan. Dọa lên Conan đến đó là một bộ tiếp một bộ. Nhưng Conan cũng cảm giác mình không đến liền là ở mưu tài hại mệnh như thế. Conan che đầu. Ta thật sự chỉ là một đứa bé a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.